Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897, đi thuyền cùng đến. Bị hắc ám màn trời bao phủ bao la hư không bên trong. Một khỏa như khải minh vụt bay chợt hiện diệu quang điểm tới lúc gấp rút nhanh hành xử tại này ảm. Đạm vô quang yên tĩnh chi biển, tiểu thuyết. Microp liên hợp viễn trinh hạm đội trầm mặc đi tới, hơi mờ, như là nước ngâm thật lớn hình thoi thời không ổn định trận đang toàn lực vận chuyển. Nó phóng thích ra như là tinh thần thông thường quang mang, bao che tịnh bảo hộ lấy an toàn của hạm đội, mà tại bị khuấy động thời không bên trong, đơn lấy đơn thuần quang học thủ đoạn căn bản vô pháp quan trắc tới chi hạm đội này hình dáng. Đương nhiên, lấy tinh vực làm đơn vị đại quy mô dẫn đường trận pháp hắc dài đến mấy ngàn cây số. Giống như sự kiện đại lục thông thường sinh thể á không gian hài đợt cảm ứng thú vật hắc cực hơi ma. Năng máy dò xét hắc phụ entropy ngọn nguồn theo dõi quan trắc trận liệt các loại cao cấp kỹ thuật. Siêu cấp cá thể cùng cự hình dò xét kiến trúc cũng không ở đây trường hợp. Còn có hết hay không? Tại do xua lại đá bể một người không biết theo gì mà đến thời không trinh sát thông đạo. Xác nhận xung quanh đã không có bất luận cái gì thăm dò tầm mắt về sau. Hắn liền không nhịn được giơ lên tay, như là hỏa sơn bạo phát thông thường ngân sắc huy quang theo lòng bàn tay phun ra. Giữa đường chuyển đổi, cuối cùng tại hạm đội ở trung tâm chống lên một người không gì sánh được to lớn màu đen hộ thuẫn. Bao phủ tại thời không ổn định trận bên ngoài, học tập tự hắc vụ mẫu thể, vật thể đen phòng ngự. Lúc này đã bị do xua thuần thục nắm giữ, thông qua phóng thích đại lượng cỡ nhỏ tự hạn chế cá thể. Do xua phóng lên, vật thể đen bình chướng, có thể thu nhận trình độ nhất định phía trong tất cả. Sóng điện từ cùng nhiệt năng động năng. Như là hắc động thông thường thu liễm tự thân sở hữu năng lượng ngoại phóng đặc thù. Cứ như vậy, tất cả liên hợp viễn trinh hạm đội liền rốt cuộc vô pháp bị bất kỳ thủ đoạn nào cách không quan. Chắc kẻ nhìn lén nhóm liền ngay cả chính xác tọa độ đều vô pháp tìm được. Nhiều nhất chỉ có thể thông qua dò xét không gian xung quanh thời không vặn vẹo trình độ cung cảnh. Vật chung quanh quang mang bị ảnh hưởng trình độ đến phân rõ liên hợp viễn trinh hạm đội chân thân. Nhưng loại này thủ pháp tại tinh hà nội bộ còn dễ nói. Yên tĩnh tuyệt đối hư không bên trong căn bản không tồn tại kể trên điều kiện. Cho nên từ giờ trở đi, liên hợp viễn trinh hạm đội cơ bản liền theo cái khác tinh hà trong mắt ẩn thân. Mãi đến bọn hắn đến tới đa nguyên tinh hà bên ngoài biên cương mới thôi. Giờ đây, khoảng cách liên hợp viễn trinh hạm đội theo Microp thế giới xuất phát. Đã qua nửa năm còn nhiều. Trước mắt thời gian là sao băng năm 842, tháng 7 12 ngày. Thời trước khống chế hư không to lớn thú vật mục tinh giả nhóm. Tại hắc ám trong tinh vực tiến lên tốc độ vốn là không vui. Bọn chúng còn cần ngoài định mức tốn thời gian chỉnh đốn. Phân biệt chính mình có hay không trong bóng đêm đi lại. Phải chăng còn trước khi đến chính xác mục tiêu quỹ tích bên trên. Bởi vì bọn chúng thăm dò cùng kinh nghiệm, liên hợp hạm đội có thể dùng nhanh hơn chúng tốc độ xuyên việt hắc ám khu. Hơn nữa, cuối cùng, hư không to lớn thú vật liền không phải lấy tốc độ tăng trưởng sinh vật. So với mục tinh giả nhất tộc thời trước cơ hồ xem như lang thang thông thường đi thuyền. Truyền kỳ thời không pháp sư, Nostradamus liên hợp vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí. Tham khảo linh năng thiên dược động cơ phát minh, siêu hư không hàng đạo động cơ. Tốc độ kia ít nhất là mục tinh giả nhóm tốc độ cao nhất 80 lần trở lên. Kết thúc ban đầu 3 tháng tiếp tục gia tốc quá trình. Giờ đây liên hợp viễn trinh hạm đội đã tiến vào tốc độ cao nhất hư không tuần hành giai đoạn. Mà căn cứ những cái kia đi qua một lượt, có kinh nghiệm tám chân nấm vương giả thuyết pháp, bọn hắn đã đi qua tiếp cận 1/5 lộ trình. Như vậy, cho dù tính cả tu trình, cất đặt thông tin Tín Tiêu cùng lại thêm nhanh thời gian. Do Xua cho rằng trong 3 năm, liên hợp hạm đội liền có thể chống đỡ đa đô nguyên tinh hà. Che giấu ngoại giới hết thảy thăm dò về sau, do Thor trở lại trong đài chỉ huy. Hắn tại phần đông nhân viên chiến hạm tràn ngập kính ý ánh mắt bên trong ngồi trở lại vị trí của mình, bắt đầu nhắm mắt trầm tư. Đã qua hơn nửa năm thời gian, nhìn lại micro bên kia tình huống cũng không tệ lắm. Thông qua siêu việt thời không, bản thể cùng hóa thân ở giữa liên hệ, do Xua cảm giác được tinh thần của mình sai lầm trực chỉ còn lại có 35%. Lấy ý chí của hắn mà nói, 35% tinh thần sai lầm trực cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn bản thể bên kia cũng đã bắt đầu lâm vào triệt để ngủ đông, bắt đầu nếm thử nghiên cứu, áp chế thần tính, nhưng còn dư lại những này 35% hỗn độn ký ức. Cùng với thần tính, đều là rất bảo thủ, khó khăn nhất loại trừ đồ vật. Cho dù là bằng vào micro rõ ràng lại có rất nhiều mới người chơi gia nhập phân tranh đại lục. Do Xua cảm thấy như nhau cũng muốn đợi đến viễn chinh hạm đội chống đỡ đa đô nguyên tinh hà lúc mới có thể triệt để hoàn thành tịnh hóa, chậm chậm giải quyết a. Dù sao ta cũng không phải rất gấp, xác định rõ bản thể bên kia trạng thái về sau, Do Xua lập tức mở hai mắt ra. Tinh thần sai lầm trực thứ này hiện tại đã vô pháp ảnh hưởng hắn bình thường chiến đấu. Nhiều nhất chính là thỉnh thoảng có chút tiểu địa phương sẽ tạo thành lựa chọn khác biệt. Này dâu ria, cũng không biết, đom đóm cùng lẫm hai người bọn họ thế nào. Còn có số 3, không biết bọn hắn có hay không chiếu cố tốt chính mình. Hoàn thành chính mình giao phó xong nhiệm vụ cùng công việc. So sánh với cần phải là phát triển càng ngày càng tốt micro thế giới. Viễn chinh hạm đội bên này vận hành cũng không tệ. Tổng thể mà nói, toàn bộ đều tại trong khống chế. Cho dù theo lý mà nói hẳn là sẽ làm ra không ít chuyện ác ma hạm đội. Đại khái bởi vì đều là tinh nhuệ. Cũng có ma vương Goliath trần giữ nguyên nhân. Cũng phi thường ăn phận thủ thường. Ngày thường đi sinh thái hạm nhận lấy tiếp tế cùng trả về vật chất thời điểm. Đều biểu hiện phi thường thủ quy củ. Mà Sater người, mục tinh giả, cùng với Microp người bản tộc liền lại càng không cần phải nói. Vô luận cấp tốc tại truyền kỳ cường giả lực lượng, hay là vốn là tuyển chọn tỉ mỉ ra trong quân tinh nhuệ. Đều bị bọn hắn nguyện ý tuân thủ quy củ. Không có gì có thể nói. Bởi vì quá mức trật tự, dẫn đến viễn chinh hạm đội tại tuyệt đối hư không bên trong đi thuyền khá là không thú vị. Đối với lấy Do Xua cầm đầu phần đông truyền kỳ lãnh tụ mà nói. Không thú vị mà bình thản đi thuyền quá trình, chính là tin tức tốt nhất. Mà đối với đại bộ phận cũng không cần mỗi ngày đề phòng theo hạm người siêu phàm. Cùng thay phiên nghỉ ngơi những nhân viên chiến hạm. Bọn hắn ứng đối không thú vị phương pháp, cũng chỉ có đánh Gremlin thẻ bài. Chỉ là thẻ bài thứ này, tại không có bản mới bản đổi mới bao tình huống dưới. Cũng rất dễ dàng đánh dính, thỉnh thoảng xem như tiêu khiển còn có thể lấy, lại không thể giải quyết thuyền viên tinh thần giải trí thiếu thốn vấn đề. Đối với vấn đề này, tự nhiên đạo sư cho ra phương pháp giải quyết, là để thuyền viên đoàn đi trồng đồ ăn. Đương nhiên, cũng có loại hoa, trên thực tế đại bộ phận người lựa chọn đều là nuôi tới mấy chậu bồn hoa. Chân thực chạy đi sinh thái hạm trồng rau người ít càng thêm ít. Nhưng loại người này hoàn toàn chính xác tồn tại tiểu đội thứ nhất. Vị kia tên là Nick Duop, tại nhàn hạ tu hành sau khi, ngay tại không trọng lực khu vực trồng ra một khỏa có tới 3 cái đuốc cao như vậy cự hình bắp cải. Trong lúc nhất thời trở thành tất cả hạm đội thú nói. Giờ đây, Do Xua ở vào vô úy hào hư không chiến hạm đài chỉ huy khu làm việc chỗ ngồi bên cạnh. Liền có mấy chậu nhỏ hoa cùng bắp cải. Những này hoa cùng đồ ăn đều là hắn những học sinh kia tặng. Mà những này hoa cùng trong thức ăn, lớn nhất tự nhiên là Nick vì đó đắc ý hư không bắp cải. hơi không chú ý, liền sẽ trưởng thành hai người cao, mà xinh đẹp nhất lại là Ivan cùng Amira vun trồng một loại cực kỳ đặc thù ma pháp hoa. Đóa hoa này cánh hoa màu sắc lại theo xung quanh nguyên tố biến động mà biến động. Nó bị cất đặt tại Joshua bên cạnh người lúc chính là màu bạc trắng lớp mặt bên trên, hiện ra lưu động biến ảo như là bầu trời thông thường màu xanh da trời, còn có như là hành tinh thông thường sắc vàng cam. Nhìn một cái mê ly mà mỹ liệu, hết sức xinh đẹp. Joshua cá nhân cảm thấy mình kỳ thật không phải loại kia sẽ ở chỗ ngồi bên cạnh thả bồn hoa tinh xảo chủ nghĩa người. Những này hoa thật xinh đẹp, quá diễm lệ. Hắn nói thật không phải rất ưa thích, cũng là không phải không thích, chính là ai cũng coi là học sinh một phần hiếu tâm đi. Dù sao Joshua ngoại trừ ban đầu đánh giá một phen không tệ ở ngoài, cũng không có nói không muốn, chính là trầm mặc nhận lấy những lễ vật này, thỉnh thoảng chính mình tưới tưới nước, thời gian cũng liền như thế trước kia. Nói lên những lời này, liền không thể không dẫn Joshua cố ý kéo này một nhóm học sinh. Công tác của bọn hắn đều hoàn thành rất không tệ. Tiểu đội thứ nhất 5 người tổ, đội trưởng Ivan trước mắt liền trên vô úy hào ma trang khôi lỗi bộ, xem như trẻ tuổi nhất cao cấp kỹ sư, phụ trách đối cự hình chiến đấu đơn nguyên tiến hành giữ gìn cùng cải tiến. Đối với nhân viên chiến đấu thiếu nghiêm trọng viễn chinh hạm đội mà nói, nếu như muốn tiến hành dưới đất bằng hàng tác chiến hoặc là tiếp mạn thuyền chiến mà nói, cũng chỉ có thể dùng khôi lỗi chống đỡ. Đây là một người trọng yếu vô cùng chức vụ, mà Ivan mặc dù trẻ tuổi, nhưng hắn có cái khác pháp sư không có ưu thế. Vậy chính là có lấy phong phú pháp thuật chiến đấu cùng lợi sử dụng pháp thuật tiến hành cận thân tác chiến kinh nghiệm, có thể nói là ma võ lưỡng nở hoa. Này kinh nghiệm có thể trực tiếp dùng tại chiến đấu đơn nguyên chiến đấu ký ức mô hình bên trên. Mà Amira nhân là tại một chiếc chiến đấu tuần dương hạm trung tâm khống chế bộ chủ đạo công việc, lấy cường đại ma lực hơi cầm thiên phú, xem như chiến hạm chủ yếu người điều khiển phát triển. Nàng rất có lãnh đạo thiên phú. Đến tự quang diệu kỷ nguyên dực nhân truyền kỳ, Yanomilo rất xem trọng Amira tương lai, cho rằng nàng có thể trở thành một người ưu tú tướng lãnh hạm đội. Dubnik cùng Karin đều tại vô úy hào bộ năng lượng công việc, bọn hắn đều nắm giữ ưu tú siêu phàm lực lượng lực khống chế, thường ngày giữ gìn nhiều chiếc chiến hạm động cơ, thỉnh thoảng cũng kiêm chức tu sửa bộ phận siêu phụ tài thiết bị. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài thuyết pháp. Joshua biết rõ, Nick giờ đây ngay tại một người bảo mật nghiên cứu tiểu tổ bên trong, tiến hành nguyên tố chôn vùi pháo, phát triển nghiên cứu quá trình. Mà Karin càng là tại truyền kỳ cường giả Faina thủ hạ một người nghiên cứu tổ bên trong, tiến hành chất năng chuyển hoán đàn hồi, thực dụng hóa. Còn như đặc thù nhất nhân viên chiến hạm, Diamond Hoàng thất thất hoàng tử Anba, bởi vì lại xuất phát thời điểm chứng kiến phụ hoàng đăng thần, lúc này Anba có thể nói là tràn đầy nhiệt tình, dị thường cố gắng, mỗi ngày đều tại theo hạm người siêu phàm trong trại huấn luyện đoán luyện đến quy định thời gian. Kết thúc, Joshua lần trước truyền thụ cho hắn bí ẩn truyền thừa là mạnh như vậy. Nếu như không đem toàn bộ tinh lực phát tiết ra ngoài, Anbra sợ hãi chính mình tiết ra ngoài lực lượng ảnh hưởng đến vị trí chiến hạm những người khác công việc thường ngày. Nói tóm lại, tiểu đội thứ nhất xem như Joshua lần thứ nhất dạy bảo học sinh đối siêu phàm lực lượng tiến hành thí nghiệm. Kết quả, chiến sĩ kỳ thật tịnh không có tải trên người đối phương tiêu bao nhiêu tâm tư. Bọn hắn có thể có được hôm nay thành tựu, cơ bản đều là chính bọn hắn cố gắng phấn đấu thành quả. Đương nhiên, Joshua cũng vì bọn hắn cung cấp tiện lợi, nhưng vô luận nói như thế nào, cũng không bằng đằng sau dạy bảo Lisa cùng Chris dụng tâm cùng nghiêm túc. Trông thấy chính mình tiện tay rơi xuống hạt giống khỏe mạnh trưởng thành, hắn rất vui mừng. còn như Priest vị trí tinh anh tiểu đội 5 người tổ. Không hề giống là tiểu đội thứ nhất dạng kia phân như vậy mờ. Bọn hắn toàn bộ đều tại vô úy hào tiên phong đội trinh sát bên trong. Xem như kinh nghiệm phong phú dị giới nhà thám hiểm dạy bảo cái khác người siêu phàm. Lần này, đến phiên bọn hắn cấp những người khác tiến hành địa ngục huấn luyện. Nghĩ đến bọn hắn khẳng định nguyện ý dốc túi tương thủ. Mà Lisa, Syndicate cùng Sơ Hào 3 người, nhưng là tại hạm đội tuần vệ trong đội, phụ trách tuần sát mỗi cái hạm thuyền, chỉnh lý không yên ổn hành vi. Nói lên cái này, Sơ Hào bản thể lúc này cũng ở tại chỗ. Nó ngay tại vô úy hào chiến hạm ngoại tầng, bắt trước ngụy trang thành một người cỡ lớn tàu bảo vệ. Treo ở tạm thời hư không cảng bên trong, so với bản chức nghiệp nhưng thật ra là pháp sư tiểu đội thứ nhất đám người. Xem như chiến sĩ trực hệ truyền thừa Priest, lực lượng đang theo lấy hoàng kim đỉnh phong xuất phát, mà Lisa thực lực càng là bắt đầu có đụng vào cực ý bình chướng xu thế phải biết. Long nhân thiếu nữ hiện tại cũng còn không có 18 tuổi trưởng thành. Lấy loại này nhỏ tuổi đến cảnh giới như thế, tại mọi người nhìn lại thậm chí vượt qua Joshua. Thuần hóa cổ long huyết mạch pha tạp vào cơ hồ là đương thời mạnh nhất truyền kỳ truyền thừa. Lệnh nàng đã sớm lĩnh ngộ từ trường chuyển động lực lượng. Tại thâm uyên mạo hiểm lúc, nàng liền cho thấy thành thị cấp điện từ phá hư năng lực. Có thể lấy sức một mình trực tiếp đánh tan cả một cái sào huyệt thâm uyên ma vật. Trên mặt đất chế tạo ra bán vĩnh cửu tính phá hư vết tích. Ngoại trừ những này ở ngoài, hoàn toàn chính xác không có gì đáng nói. Giống như là tự nhiên đạo sư dùng trồng rau là lấy cớ bồi dưỡng nửa trí tuệ nhân tạo chiến đấu thực. Vật, Banier tại hư không hoàn cảnh bên trong thí nghiệm phù văn ngưng trệ trận hiệu ứng. Faina chất năng chuyển hoán đàn hồi. Còn có trước mấy ngày thánh kiếm sứ chạy tới cùng chiến sĩ giao lưu, không gian áp xúc kỹ pháp, cấp thấp phổ cập hóa kỹ thuật tương ứng nghiên cứu và thảo luận. Kia đều không phải là cái đại sự gì. Tại Joshua ảnh hưởng dưới, tất cả truyền kỳ cảm giác đều tìm được một đầu hoàn toàn mới con đường. Khi bọn hắn rời khỏi nguyên bản biển thế giới tinh hà, chứng kiến đa nguyên vũ trụ bao la, bị đánh phá biết thấy chướng các cường giả đều cảm giác có vô cùng vô tận linh cảm ngay tại theo. Trong đầu bắn ra, so ra mà nói, lợi dụng nguyên tố chôn vùi hiện tượng chế tạo vụ nổ lớn nguyên tố chôn vùi vũ khí. Kỳ thật liền cùng phổ thông tạc đạn một dạng thường quy. Dù sao đây chẳng qua là phổ thông nhiệt độ cao cùng sóng xung kích. Ngoài ra còn một chút ánh sáng bức xạ cùng nguyên tố bức xạ. Có thể phá hư trên thế giới này 90% năm vật chất kết cấu. Phá hủy người huyết mạch cơ nhân cùng nguyên tố sinh mệnh cơ sở phù văn mà thôi. Tính không được cái gì ghê gớm thiết kế. Chúng ta càng thêm răng nhọn chảo lợi. Này chí ít không phải chuyện xấu. Do thua tiện tay sờ lên bên cạnh người ma pháp hoa cánh hoa. Nhìn đối phương màu sắc biến ảo, màu xanh da trời cùng màu cam quang huy hỗn tạp cùng một chỗ. Sau đó lại lần biến thành rõ ràng, nhìn chăm chú lên một màn này, hắn nhịn cười không được cười. Chân thực chờ mong thế giới khác tinh hà văn minh cùng cường giả A. Hả, chú ý tới mình ý nghĩ xảy ra chút vấn đề. Chiến sĩ liền lắc đầu, nhẹ giọng tự nói tới. Tinh thần sai lầm trực vẫn có chút cao. Chúng ta có thể là vì cùng bình thản chân tướng mà đi. Cái kia nghỉ ngơi. Microp liên hợp hạm đội cứ như vậy bình thường mà phổ thông tại tuyệt đối hư không bên trong đi tới. Vô luận là mục tinh giả hay là thâm uyên ác ma đều không có bất kỳ cái gì dị động. Thiết kế tỉ mỉ qua hạm đội bản thân cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cỡ lớn sai lầm. Cùng thiết bị hư hao, mà Joshua tại đi thuyền quá trình bên trong cũng không có phát hiện kim trúc long thần tiến lên. Vết tích, nghĩ đến tinh giới long mẫu thế giới cũng không tại đầu này đường biển thẳng tắp bên trên. Đoán chừng là nửa đường đã chệch hướng, Kim Trúc Long nghĩ như vậy muốn trở về cố thổ. Thà rằng cùng microbe người bảo trì lẫn nhau không can thiệp. Như vậy do xua tự nhiên cũng không có lý do ngăn cản đối phương. Cũng không có lý do can thiệp đối phương. Hắn chỉ có thể hy vọng Vạn Cương Chi Long có thể đạt thành nguyện vọng của mình. Chí ít để tế lễ một lần bọn hắn biệt ly không biết bao lâu cố hương. Nói tóm lại, đi thuyền không phải bởi vậy đình trì. Hạm đội cấp tốc trong hư không bay lượn mà qua. Tại yên bình yên tĩnh hư không bên trong tạo nên từng mảnh gợn sóng. Thời gian cực nhanh, 2 năm qua đi, chỉ chớp mắt, chính là đến thời khắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,